Nhiếp Phong nhét miếng thịt gà vào miệng Bạch Tuyết, sau đó vì thế nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net